Chương 1478, 1478, làm sáng tỏ hai tiếng. Không sao, luận võ luận bàn khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, ta Lăng Nhạc Nguyên thua được. Lăng Nhạc Nguyên chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt tràn đầy lóe sáng quan mang, nàng giờ này khắc này giọng điệu phi thường kiên định, từ nhỏ đến lớn, ta từ chưa từng gặp qua cái gì đối thủ mạnh mẽ, trước kia là ta quá tự phụ, cho là mình rất cường đại, thẳng đến ta gặp Cố Hoan nàng cùng ta là người đồng lứa, nhưng là tu vi lại cao hơn ta ra quá nhiều, tỉ thí lần này, nàng đã hạ thủ lưu tình. Quả nhiên phụ thân ta nói đúng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta sau khi trở về cũng muốn bế quan tu luyện, hy vọng có một ngày có thể cùng Cố Hoan sánh vai. Lăng Nhạc Nguyên lúc này ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn thấy dáng dấp của nàng, Ninh Hoan tâm cũng yên lòng. Quả nhiên là chân chính thiên chi kiểu nữ, làm sao lại bởi vì một lần thất bại liền không gượng dậy nổi đâu. Từ Lăng Nhạc Nguyên khách phòng ra, Ninh Hoan tâm liền nhận được Thôi Sán điện thoại. Hoan tâm, hết thảy đều làm tốt rồi, ta đã phát tin tức cùng thông cáo, đồng thời ta đã liên hệ chúng ta luật sư đoàn đội, sẽ đem mấy ngày nay thư A Cơ gây sóng gió mấy nhà truyền thông cáo lên tòa án, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi cầu hòa, đồng thời, trên mạng dư luận cũng sẽ lắng lại, ngươi cuối tuần liền có thể về trường học an tâm đi học tập. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan tâm cúp điện thoại, liền mở ra trên điện thoại di động trình duyệt, chi sau tiến nhập một cái nổi danh giải trí bình đài. Quả nhiên Tưởng Lệ Hành khóa tại truyền hình điện ảnh công ty một cái thông cáo bị đưa đẻ vào đầu đề vị trí. Trong thông báo phủ nhận gần nhất một hệ liệt thai tiếng cùng ác ý suy đoán, đồng thời nói cho rộng rãi mê điện ảnh cùng ăn dưa quần chúng, Tưởng Lệ Hành người một mực tại nước ngoài tiến hành bồi dưỡng, tạm thời ở vào phong bế học tập trạng thái, đợi đến qua đoạn thời gian hắn bồi dưỡng hoàn tất về nước thời điểm, sẽ đích thân cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ mọi chuyện. Cái này thông cáo vừa ra, phía dưới bình luận trong nháy mắt đột phá 100.000 đại quan, bị vô số Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ ngay lập tức chiếm đoạt vị trí. Tưởng Lệ Hành là ta nam thần nhà rốt cục ra đáp lại đoạt ghế sofa vây xem, ngồi đợi người qua đường ạn tỷ fan bị đánh mặt sắt vách lao vương, cường thế đập đất tấm ta liền nói chúng ta nhà nữ thần làm sao lại bị quăng nam thần mắt lại không ngủ. Mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh, ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Trên internet hướng gió chính là như vậy, thay đổi trong nháy mắt. Ninh Hoan Tâm tại những cái kia bình luận bên trong thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, nàng biết vô luận trên mạng nói thế nào, từ đầu đến cuối có người đều đứng ở sau lưng nàng, đứng tại nàng cùng Tưởng Lệ Hành bên người. Ninh Hoan Tâm lập tức đăng lục mình lấy bộ tài khoản, nàng phát hiện mình nhiều một cái mới hờ ưu vì hệ nờ đoàn, mà cái này công chúng tài khoản một mực tại không ngừng phát tin tức. Trong tin tức đại đa số là mình cùng với Tưởng Lệ Hành tư NG ly tư NG ti, ngẫu nhiên sẽ còn phát một chút tạp chí thậm chí là diễn đàn hắc liêu, thậm chí là cái kia tài khoản còn liệt kê ra Tưởng Lệ Hành vượt quá giới hạn môn 7 đại điểm đáng ngờ, bọn hắn kiên định tin tưởng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở giữa. Tình cảm. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái này hờ ơ u vì hệ nờ đoàn thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn thấy cái này hờ ơ u vì hệ nờ đoàn đoàn trưởng ID là cười nhẹ nhàng, không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm liền đống nhiên nghĩ đến Phan Oánh Oánh. Là Oánh Oánh sao? Mặc dù không biết có phải hay không là nàng, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự thật cao hứng, nàng lập tức phát biểu một cái động thái, đồng thời cái kia hờ ơ u vì hệ nờ đoàn công chúng hào còn có cười nhẹ nhàng. Cái này ID ta trở về, cảm ơn mọi người đối với ta yêu mến, cảm ơn mọi người đối với ta cùng Tưởng Lệ Hành ủng hộ. Chúng ta rất tốt thở, mà lại sẽ một mực tốt xuống dưới.